Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. 32. Sợ hãi điểm. Bang, mèo đen thật sự là nhìn không được. Đứng dậy ngậm tới một kiện đồ vật nặng nề mà ngã ở hai người trước mặt. Thẩm Đông Thanh cúi đầu, bên chân nằm một quyển notebook. Chu Văn Ngạn khom lưng nhặt lên, mở ra về sau, có thể thấy notebook bên trong kẹp một sấp ảnh chụp. Hắn cầm trong tay, một chương mà nhìn qua đi. Đây là ôn dịch chi thành các thời kỳ ảnh chụp. Đệ nhất chương là lui tới người. Bọn họ trên mặt treo hạnh phúc tươi cười. Toàn bộ sắc điệu đều là ấm áp tường hòa. Đệ nhị chương là trống rỗng thành thị một góc. Ngẫu nhiên đi qua một người đều là mang theo khẩu trang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở âm u trong một góc còn nằm không kịp thu đi thi thể. Đệ tam chương trung ôn dịch chi thành dựng lên một tòa giáo đường. Giáo đường cửa lay động một chi chi hy vọng hoa, mà trong thành lại vô thi thể. Chỉ có từng con tiểu động vật. Chu Văn Ngạn rút ra cuối cùng một chương ảnh chụp. Kia bức ảnh thượng là một mảnh hy vọng hoa hoa hải. Nơi xa là giáo đường bóng dáng. Lật qua ảnh chụp vừa thấy, mặt sau dùng hỗn độn tự thể viết một đoạn lời nói. Hy vọng hoa không có hy vọng, bên cạnh còn bắn điểm điểm máu tươi. Xem ra viết những lời này người đã tao ngộ bất trắc. Chu Văn Ngạn nhéo ảnh chụp, mèo đen lười biếng mà liếm liếm trước đủ. Tựa hồ là đang chờ đợi ngu xuẩn nhân loại đặt câu hỏi. Chỉ là Chu Văn Ngạn giống như cũng không có nghi vấn. Đem ảnh chụp thả lại notebook bên trong. Nói, đi rồi, Thẩm Đông Thanh theo đi lên. Này liền đi rồi, mèo đen trợn tròn đôi mắt, nhảy xuống cái bàn, dừng ở hai người trước mặt. Miêu, một tiếng, Thẩm Đông Thanh hứng thú thiếu thiếu. Ta không nghĩ sờ ngươi, mèo đen sẽ không nói tiếng người. Chỉ có thể sốt ruột mà miêu miêu kêu. Móng vuốt trên mặt đất không ngừng mà cọ sát, tựa hồ là ám chỉ cái gì. Thẩm Đông Thanh liếc liếc mắt một cái, nó vẽ một đóa hy vọng hoa, mèo đen lại cố sức mà ở hy vọng hoa bên cạnh vẽ một cái X. Vẽ xong rồi về sau, nó ngửa đầu hy vọng mà nhìn hai người, hy vọng bọn họ có thể minh bạch nó ý tứ. Chu Văn Ngạn, chúng ta thoạt nhìn có như vậy ngu xuẩn, đơn giản như vậy ám chỉ. Là cá nhân đều có thể xem hiểu, hy vọng hoa chính là làm cho hết thảy tai họa đầu sỏ gây tội. Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn xủy manh mối đi ra bệnh viện. Quen thuộc hy vọng mùi hoa lại dũng lại đây, tràn ngập xoang mũi, Thẩm Đông Thanh có chút không thích ứng mà xoa xoa cái mũi. Chờ hơi chút hoãn lại đây một ít sau, Thẩm Đông Thanh quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Quả nhiên ở Chu Văn Ngạn đỉnh đầu lại thấy quen thuộc lỗ tai. Chu Văn Ngạn đột nhiên, ngô, một tiếng. Thẩm Đông Thanh, làm sao vậy? Chu Văn Ngạn sắc mặt có chút phi diệu. Không có việc gì, Thẩm Đông Thanh hai chỉ tai thỏ chấn hưng một chút. Vừa mới về phía trước bán ra một bước, liền tạm dừng xuống dưới. Hắn cũng cảm giác được có điểm không thích hợp. Giống như, Thẩm Đông Thanh bàn tay đến mặt sau sờ soạng một chút. Quả nhiên sờ đến một đoàn lông xù xù đồ vật, đuôi dài, hắn theo bản năng mà nhìn về phía Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn xuyên chính là một kiện thiển gia sắc áo gió. Tròng lên trên người có vẻ vai rộng eo hẹp, lúc này từ bên cạnh nhìn lại, áo gió một góc nhếch lên, từ giữa vươn một cái thật dài. Cái đuôi, tuyết trắng đuôi mèo, mặt trên còn điểm xuyết điểm điểm đốm đen. Thẩm Đông Thanh tay sau đầu óc chuyển mau một ít, trực tiếp một phen túm chặt đuôi mèo, nắm ở trong tay loát hai hạ. Chu Văn Ngạn thân thể cứng đờ, tùng, buông tay, hắn thanh âm có chút kỳ quái. Thẩm Đông Thanh lặng lẽ nhìn thoáng qua, Chu Văn Ngạn rũ xuống mí mắt, che khuất cặp kia thiển ra sắc con ngươi, cũng che khuất sở hữu cảm xúc, chỉ là hắn hô hấp hơi chút có chút dồn dập, nhưng cái kia cái đuôi tương đối thành thật. Nhẹ nhàng mà lay động một chút, câu lấy Thẩm Đông Thanh thủ đoạn. Thẩm Đông Thanh minh bạch, vuốt cái đuôi nói, ngươi thích ta sờ ngươi. Chu Văn Ngạn có chút không thể nề hà. Hảo, trở về sờ nữa. Thẩm Đông Thanh vui dạo dực mà đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là hai người đi rồi không bao lâu, liền gặp gỡ một cái chặn đường giả. Elisa từ bóng ma chỗ đi ra, xách lên góc váy hành một cái lễ, trên mặt mang theo tươi cười, ôn nhu nói, có thể quấy rầy một chút hai vị sao? Thẩm Đông Thanh vội vàng trở về, không chút suy nghĩ liền nói, không thể, bị cự tuyệt. Elisa tươi cười hơi hơi cứng đờ, lại lập tức khôi phục bình thường. Trong giáo đường mặt yêu cầu nhân thủ, hai vị có thể giúp ta một cái vội sao? Chu Văn Ngạn đồng dạng cự tuyệt, không thể. Elisa rốt cuộc bảo trì không được nàng tươi cười. Nàng trầm hạ mặt, kỳ thật ta không nghĩ sử dụng quá mức kịch liệt thủ đoạn, cùng với nàng lời nói. Từng con động vật từ Elisa phía sau đi ra, đem hai người bao quanh vây quanh, này đó động vật một sửa phía trước dại ra bộ dáng. Lộ ra hung tướng, tanh hôi nước dãi từng giọt mà rơi xuống. Thẩm Đông Thanh lỗ tai giật mình, ghét bỏ mà nói, thật xấu, ta đều không nghĩ loát bọn họ, không biết Elisa đối những cái đó động vật nói gì đó. Sử dụng các con vật vọt đi lên, Chu Văn Ngạn trấn an mà vỗ vỗ Thẩm Đông Thanh tay. Đảo qua một đám hung hành mười phần động vật, không thấy một tia kinh hoàng, ngược lại cười nói, hào xảo. Ta cũng là như vậy tưởng. Ngô gia như cũ vẫn duy trì cái kia động tác. Xúc ở sofa, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, chỉ là cùng phía trước bất đồng chính là, đỉnh đầu hắn cũng trường ra một đôi lỗ tai, thoạt nhìn như là nai con. Cùng cụp, cửa phòng bị mở ra, Ngô gia đột nhiên đứng lên, nhìn về phía cửa, một cái bị bó đến vững chắc bóng người bị ném tiến vào. Hiển nhiên động thủ người không hề thương hương tiếc ngọc ý tứ. Mặc cho tư nàng nằm ở nơi đó, thậm chí dĩ nhiên mà từ bên cạnh đi qua. Thập phần quá phận, Ngô gia nhìn chằm chằm trên mặt đất nằm người, toát ra một cái rốt cuộc tới cảm thán. Lão đại, ngươi có thể nhẫn đến bây giờ mới đối NPC động thủ. Không dễ dàng a. Chu Văn Ngạn ngồi ở trên sofa. Mới vừa ngồi xuống, hắn liền cảm giác được một tia không thích hợp, cái đuôi tạp trụ, mặc kệ cái gì tư thế đều không thoải mái. Còn hào Thẩm Đông Thanh đem hắn cái đuôi vớt ra tới. Thập phần cảm thấy hứng thú mà xoa bóp xoa xoa. Hai người đã hoàn toàn quên mất trên mặt đất còn nằm một cái NPC. Ngô Dạ yên lặng vây xem trong chốc lát, tự phát mà ngồi xổm Elisa bên cạnh, nói, đừng sợ. Chúng ta đều là người tốt. Nói xong về sau, Ngô gia nhìn bị bó lên không thể động đậy Elisa, đột nhiên cảm thấy lời này nói được không quá chuẩn xác. Vì thế hắn lập tức sửa miệng, ngươi sợ hãi điểm, chúng ta đều không phải người tốt. Elisa như là xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn. Ngô gia trầm mặc một lát, đột nhiên đứng lên, dựa vào cái gì NPC cũng có thể khinh bỉ ta. Chu Văn Ngạn bị sờ đến thoải mái, thật giống như là thật sự miêu giống nhau, lười nhác mở miệng, nàng không phải NPC, Ngô gia kinh ngạc nói. Không phải NPC, chính là Elisa rõ ràng ở cửa thành đăng ký, thân phận vẫn là giáo đường thực tập nữ tu sĩ a. Chu Văn Ngạn không chút để ý mà nói, ngươi nói đi, Lục Tiểu Trinh, vừa nghe đến tên này. Giống như cá chết giống nhau nằm trên mặt đất. Elisa tức khắc mở mắt. Chất vấn nói, ngươi như thế nào biết? Chu Văn Ngạn ngô, một tiếng. Ta đoán, dựa theo trò chơi tính tình, có thể đoàn diệt cục, liền tuyệt đối sẽ không lưu lại một người sống. Như vậy ở thượng một đám người chơi chung tồn tại xuống dưới Lục Tiểu Trinh. Liền có chút miêu nị, dù sao đoán một cái, đã đoán sai cũng sẽ không thế nào sao? Elisa, không, Lục Tiểu Trinh thẳng tắp mà nhìn Chu Văn Ngạn, nghẹn ngào cười hai tiếng, thập phần bừa bãi, ngươi biết thì thế nào, ngươi đã cảm nhiễm ôn dịch, ly chết không xa, nàng lại chuyện vừa chuyển, nếu ngươi thả ta, ta có thể nói cho ngươi như thế nào trị liệu ôn dịch. Thẩm Đông Thanh đã được một tấc lại muốn, tiến một thước mà đi niết Chu Văn Ngạn lỗ tai, cả người đều thiếu chút nữa treo ở hắn trên người. Đem nguyên bản nghiêm túc đối thoại trở nên kỳ quái lên. Ôn dịch, hắn kỳ quái mà nói. Ta cảm thấy cái này ôn dịch khá tốt à. Chu Văn Ngạn đem người kéo xuống dưới. Ngươi thích như vậy sao? Thẩm Đông Thanh nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, lắc lắc đầu, tính, Chu Văn Ngạn kiên nhẫn hỏi. Vì cái gì? Thẩm Đông Thanh nói, miêu thực đáng yêu, nhưng là ta không nghĩ muốn ngươi biến thành miêu, nếu là biến thành miêu. Không thể đương dự trữ lương làm sao bây giờ? Hơn nữa so với miêu, hắn càng thích người, chỉ là đáng tiếc người không có mềm mục mao có thể sờ. Chu Văn Ngạn nhéo nhéo Thẩm Đông Thanh con thỏ lỗ tai. Nói, ta đã biết Lục Tiểu Trinh cảm thấy chính mình lại phải bị quên đi. Nàng trong tay lợi thế giống như không bị những người này để vào mắt. Nàng có chút nôn nóng, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở những người khác nàng tồn tại. Ngươi cho rằng bắt lấy ta là đủ rồi sao? Các ngươi bên trong cũng có một cái phản đồ, không muốn biết sao? Chu Văn Ngạn rũ mắt, đa tạ nhắc nhở, Lục Tiểu Trinh phản ứng lại đây. Ngươi đã biết, vốn là không biết, hiện tại đã biết, Chu Văn Ngạn nói. Rốt cuộc kỹ thuật diễn quá mức với vụng về, cẩn thận một ít là có thể phát hiện tỉ như vị kia kính dâm nam môn sơ phần lớn người chơi đều sẽ lựa chọn bo bo giữ mình, mà kính dâm nam lại tùy tiện mà nhảy ra muốn làm người lãnh đạo. Hơn nữa hắn cùng thần phụ tiếp xúc, này đó hành vi cử chỉ liền để lộ ra kỳ quái. Lục Tiểu Trinh sắc mặt biến đổi, cương chống nói, ôn dịch là vô pháp loại bỏ. Chỉ có gia nhập chúng ta, mới có thể tồn tại xuống dưới, Chu Văn Ngạn mặc kệ nàng. Lục Tiểu Trinh, ngươi không tin ta nói. Chu Văn Ngạn quá độ thiện tâm mà trả lời. Ta chưa bao giờ tin tưởng ngu ngốc lời nói, Lục Tiểu Trinh đôi mắt trừng lớn. Nửa ngày chưa nói ra lời nói, cuối cùng chỉ có thể cuồng loạn mà kêu to. Các ngươi đều sẽ chết, đại khái là dài hơn một đôi lỗ tai. Thẩm Đông Thanh cảm thấy thanh âm này ngoài ý muốn chói tai. Hắn xách lên trên bàn bình hoa liền nhét vào nàng trong miệng. Bình hoa bình khẩu thon dài, vừa lúc ngăn chặn Lục Tiểu Trinh nói. Thẩm Đông Thanh chắp tay trước ngực, ngượng ngùng a, tìm không thấy những thứ khác. Trước thấu sống một chút, hắn trong miệng nói, ngượng ngùng. Nhưng là không có bất luận cái gì muốn đem bình hoa bắt lấy tới ý tứ. Lục Tiểu Trinh ánh mắt càng thêm oán độc, ngô ngô ngô, chỉ có thể lại càn rỡ này đó thời gian, chỉ cần bước vào ôn dịch chi thành người, cuối cùng đều chỉ có một kết cục, đó chính là chết, phía trước phía sau nhiều như vậy cái người chơi điền tại đây tòa trong thành, đều không có tồn tại đi ra ngoài, nàng không tin có người chơi có thể tìm được giải quyết phương pháp. Không, liền tính là có. Cũng không phải là này hai cái kỳ kỳ quái quái người chơi. Chu Văn Ngạn đứng lên, cái đuôi quơ quơ, rút vào áo gió bên trong, còn không có sờ đủ cái đuôi liền chạy. Thẩm Đông Thanh ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm áo gió. Như là muốn đem kia hơi mỏng một tầng áo gió cấp xé mở. Chu Văn Ngạn kéo một chút áo gió cổ áo, khóe miệng hàm chứa cười. Đi ra ngoài làm chính sự, Ngô gia còn có chút ở trạng huống ngoài. Đi ra ngoài làm gì? Đêm đen phong cao, giết người phóng hỏa, Chu Văn Ngạn đè thấp thanh âm đi nếu là xem nhẹ hắn đỉnh đầu tai mèo. Nói không chừng còn có thể có một tia khủng bố không khí. Nhưng hiện tại, chỉ có thể làm người muốn sờ sờ lỗ tai hắn. Thẩm Đông Thanh là như vậy suy nghĩ, cũng động thủ sơ soạn. Một bên sờ hắn còn một bên kỳ quái mà nói, hiện tại không phải ban ngày sao, khoảng cách trời tối còn sớm thật sự, Ngô gia, phụt, Chu Văn Ngạn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Ngô gia lập tức tiến lên vì đại lão giảng hòa, trọng điểm là giết người phóng hỏa, mặt khác đều là chi tiết nhỏ, không cần để ý, không cần để ý tác giả có lời muốn nói, như vậy còn có canh hai, hẳn là tại hạ ngọ tả hữu. Hết chương.